Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, tình thế. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đến Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lệ quỷ hóa. Lãnh Nguyệt trên mặt không cấm hiện ra kinh ngạc chi sắc. Không hề nghi ngờ, hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ so ở Quản Thành thời điểm càng cường đại hơn. Phía trước hắn còn không có giống như bây giờ, có thể tự do tiến vào quỷ anh trạng thái. Hơi thở cũng hoàn toàn không giống hiện tại như vậy trầm ổn. Nhưng là làm hắn ẩn ẩn có chút lo lắng chính là, ở Hạ Thiên Kỳ trên người, hắn cảm giác được một cổ dị thường tà ác hơi thở. Cứ việc, kia hơi thở cũng không mãnh liệt. Đồng thời, Lãnh Nguyệt cũng thấy được những cái đó lập lòe ở Hạ Thiên Kỳ huyết sắc con người màu tím quang điểm. Không hề nghi ngờ, đó là tới gần ác quỷ cấp bậc đặc thù. Khi nào Hạ Thiên Kỳ huyết sắc hai tròng mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ tím, liền đại biểu Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn tấn chức tới rồi ác quỷ cấp bậc. Mà hiện tại, Hạ Thiên Kỳ ở quỷ anh trạng thái hạ, đã tương đương tới gần ác quỷ cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ được chính mình cường đại. Bất quá làm hắn cảm thấy bất an chính là, hắn trong lòng lần thứ hai xuất hiện mãnh liệt thôn thực dục vọng. Loại này sao xuất hiện, giống như là nghiện ma túy phát tác giống nhau. Lệnh Hạ Thiên Kỳ khó có thể tự kềm chế, không ngừng ở dụ hoặc Hạ Thiên Kỳ đem trước mặt Diêu Chí cùng Tưởng Tiểu Ba nuốt vào. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sở dĩ này cổ dục vọng sẽ trở nên như vậy mãnh liệt, nhất định là cùng hắn lần trước đoàn đội sự kiện, hắn ở nguyền rủa thôn thực như vậy nhiều quỷ vật có quan hệ. Cứ việc hắn ở trên thực lực có chất tăng lên, nhưng là vô hình chung lại cũng liên hồi hắn thôn thực sao. Do đó lệnh này cổ dục vọng trở nên càng ngày càng khó lấy ức chế. Lãnh Nguyệt nhìn ra Hạ Thiên Kỳ sở đang ở gặp phải vấn đề. Bất quá hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở, mà là muốn nhìn xem Hạ Thiên Kỳ kế tiếp sẽ như thế nào làm. Kỳ thật sớm tại Hạ Thiên Kỳ tiến vào đến quỷ anh trạng thái khi, hắn cũng đã dự kiến tới rồi loại tình huống này phát sinh. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, quỷ anh loại này quỷ vật rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Quỷ anh có thể nói là quỷ vật một cái dị loại, bởi vì nó có được tiềm lực vô cùng, cùng với gần như tia chớp tiến hóa tốc độ, chẳng những có thể thôn thực nhân loại, ngay cả cùng đẳng cấp khác quỷ vật giống nhau có thể thôn thực. Đơn từ tiềm lực tới nói, tuyệt đối là trừ bỏ quỷ vương bên ngoài nhất khủng bố một loại quỷ vật. Đừng nói là Hạ Thiên Kỳ một cái nhân loại nho nhỏ, ngay cả rất nhiều có dung hợp năng lực cường đại ác quỷ đều đối quỷ anh tránh mà xa chi. Dễ dàng không dám trêu chọc bọn họ, chính là sợ hãi ở hấp thu rớt quỷ anh sau, quỷ anh ngược lại lấy chúng nó làm chất dinh dưỡng, đãi thời cơ chín mùi sau thay thế. Sở dĩ những lời này hắn chưa bao giờ có đối Hạ Thiên Kỳ nói lên quá. Không nghĩ tăng thêm Hạ Thiên Kỳ tại tâm lý thượng gánh nặng là một phương diện. Càng quan trọng còn lại là bởi vì, ở Hạ Thiên Kỳ trên người cũng bao phủ một tầng sương mù. Làm hắn rất khó xuyên thấu qua tầng này sương mù, nhìn đến nấp trong đó chân tướng. Khi bọn hắn đối mặt con quỷ kia anh thời điểm, hắn nhớ rất rõ ràng, con quỷ kia anh như là nhận thức Hạ Thiên Kỳ giống nhau. Đối Hạ Thiên Kỳ phòng bị độ rất thấp. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ ở không có dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt phía trước. Hắn sở đổi dung hợp kỹ năng căn bản là vô pháp sử dụng. Nhưng lại như cũ đem con quỷ kia anh dung hợp rớt. Một cái không cụ bị dung hợp năng lực nhân loại, theo đạo lý nói là tuyệt đối không có khả năng làm được dung hợp quỷ vật. Mặc dù là quỷ vật chủ động tìm kiếm dung hợp, người cùng quỷ cũng vô pháp thực hiện bản chất đồng hóa. Trừ phi, hai người đều là, Lãnh Nguyệt không phải không có hoài nghi nghỉ mát Thiên Kỳ kỳ thật cũng là một con quỷ anh. Nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ không có dung hợp quỷ anh phía trước, hắn đủ loại biểu hiện lại một chút không tồn tại quỷ vật bóng dáng. Hắn đối quỷ vật phi thường mẫn cảm. Còn nữa nói, Hạ Thiên Kỳ là một con quỷ vật, như thế nào cũng không có khả năng sẽ bị cuốn vào Minh Phủ. Thả quan trọng nhất một chút là, hắn cứ việc dung hợp quỷ anh, nhưng hai người cũng không có chân chính thực hiện dung hợp. Hắn ác linh chi thể cùng quỷ anh cũng không tương dung. Cho nên điểm này cũng nhiều ít có thể chứng minh, Hạ Thiên Kỳ bản chất vẫn là một nhân loại, mà cũng không phải giống quỷ anh loại đồ vật này. Nhưng là như vậy xem nói, rất nhiều chuyện liền lại có vẻ thực mâu thuẫn, khó có thể giải thích. Huống chi, ở Hạ Thiên Kỳ sau lưng còn cất giấu một cái thực lực so với hắn sư phó còn mạnh hơn Gia Gia. Hắn kia toàn gia rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Này hết thảy có lẽ chỉ có thể chờ đến Hạ Thiên Kỳ chính mình đi tìm đáp án. Lãnh Nguyệt cũng không hy vọng Hạ Thiên Kỳ vì một mặt biến cường mà dần dần xu gần với quỷ vật, bởi vì kia cuối cùng sẽ làm hắn bị lạc bản tính, do đó trở nên như quỷ vật giống nhau giết chóc thành tánh. Cứ việc hắn trong lòng mặt cũng rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ muốn trở nên càng cường, chỉ là đơn thuần muốn càng tốt bảo hộ người nhà của hắn cùng bằng hữu. Cho nên hắn cũng sẽ không đi khuyên bảo cái gì. Hết thảy, còn cần Hạ Thiên Kỳ chính mình đi nắm chắc, bỏ được chi gian, đồng dạng yêu cầu chính hắn làm ra cân nhắc. Hạ Thiên Kỳ trong mắt huyết sắc dần dần biến mất. Huyền phù ở hắn bên ngoài cơ thể bộ xương khô quỷ giáp cũng đã một lần nữa trở lại trong cơ thể. Cả người lần thứ hai khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Diêu Chí vô cùng hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc cau mày. Hơn nửa ngày đều không có nói chuyện. Thẳng đến hắn thở dài. Quay đầu đối Lãnh Nguyệt hỏi. Khi nào hắn bạn gái hoàn toàn biến thành cương thi? Chúng ta khi nào lại động thủ đi? Ân. Lãnh Nguyệt mặc không lên tiếng gật gật đầu. Tiện đà từ trong lòng vứt ra hai tờ giấy phù. Ở nỉ non hai câu sau ném hướng về phía Tưởng Tiểu Ba. Hai tờ giấy phù một trên một dưới dán ở Tưởng Tiểu Ba trên trán, cùng với nàng ngực chỗ. Tưởng Tiểu Ba cả người chấn động, trong miệng tức khắc chảy ra đại lượng ghê tởm bọt mép. Đương nàng hoàn toàn biến thành cương thi thời điểm, này hai chương chú phù sẽ phát huy tác dụng, cũng đủ cho ngươi thời gian chạy đi liên hệ chúng ta. Nghe được Lãnh Nguyệt nói, Diêu Chí chất phác gật gật đầu. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ có chút cảm thấy cổ quái nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Cảm thấy Lãnh Nguyệt rõ ràng có biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng lại càng muốn làm hắn xuất đầu. Này nhiều ít không quá phù hợp Lãnh Nguyệt ngày thường tác phong. Diêu Chí cùng Tưởng Tiểu Ba vấn đề được đến giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thời gian. Phát hiện thời gian đã muốn bất chi bất giác tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều. Nghĩ đến Sở Mộng Kỳ bên kia cũng nên có tân thu hoạch. Bọn họ cũng nên suy xét một chút. Là buổi tối liền ở Diêu Chí ra qua đêm, vẫn là gần đây tìm cái khách sạn làm điểm dừng chân. Cùng lúc đó, Trương Bân trong nhà. Trương Bân một người nằm ở trên sofa, chăn gắt gao bao vây lấy thân thể hắn. Hắn trên mặt tràn đầy một đám thật lớn bọc mủ, một đôi mắt vô thần trừng mắt. Cả người như là rét run ở lạnh run đánh run run. Phanh, Trương Bân lúc này đột nhiên từ trên sofa thẳng tắp nhảy dựng lên. Trong quá trình vừa vặn hắn thê tử mở ra phòng ngủ môn từ bên trong ra tới. Chờ nhìn đến Trương Bân thế nhưng không ngừng từ miệng chảy nước miếng thời điểm. Nữ nhân tức khắc bị dọa đến hét to một tiếng. Ngươi, ngươi như thế nào đi lên? Trương Bân đầu ở trên cổ cứng đờ truyền. Đến nỗi hắn thê tử tắc cảm giác sâu sắc tới rồi bất an. Dưới chân không cấm hướng về cạnh cửa rời đi. Mà đang lúc nàng đi vào cạnh cửa thời điểm, Trương Bân đột nhiên mở miệng. Lạnh lạnh hướng về phía hắn thê tử hét to một tiếng. Thẳng hai tay đột nhiên hướng tới cạnh cửa chộp tới. A, đương nữ nhân nhìn đến Trương Bân kia chừng hơn 10 cm lớn lên màu xanh biếc móng tay khi. Nàng tức khắc bị dọa đến kêu to lên. Mở ra cửa phòng thất tha thất thểu chạy thoát đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.